Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1071, ngươi 20 năm so người khác một thời đại đều đặc sắc 2 hợp 1. Chương 1069, ngươi 20 năm so người khác một thời đại đều đặc sắc 2 hợp 1. Tại cùng, xung quanh người tạo mối quan hệ về sau, hết thảy cũng rất thuận lợi. Dù là ngẫu nhiên bản thân không tại, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Đương nhiên, hắn cũng sẽ tại lúc khi tối hậu trọng yếu tặng lễ cho trên lầu. Cũng là không phải lo lắng bọn hắn gây phiền toái, mà là vì hết thảy đều thuận lợi. Hắn có thể xử lý tuyệt đại bộ phận phiền phức, nhưng là có thể đem phiền phức bóp chết là tốt nhất. Bởi vì hắn hiện tại an bài cực kỳ hợp lý, không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn xáo trộn đây hết thảy. Cho nên duy trì trước mắt hết thảy là đủ. Đến mức cùng xung quanh người quan hệ tốt, hoàn toàn là bởi vì hắn là thủ tịch dự tuyển. Không người nào nguyện ý tự dưng đắc tội hắn. Bất quá những ngày qua hắn không có đi tìm Lâm Chi, mà là an tĩnh bận rộn mình sự tình. Một tháng thời gian, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù sự tình. Một tháng này, Đào Quáng mỗi ngày 1-2 khỏa bọt khí, lau bảo vật 3-5 ngày mới có thể có một viên. Ngẫu nhiên 10 ngày đều chưa chắc có một viên. Tổng thể thu hoạch vẫn là không ít. Đầu tháng 4, Giang Hạo cảm giác tu vi của mình sắp khôi phục. Lại một tháng, liền có thể khôi phục đăng tiên một tầng. Đáng được ăn mừng chính là, hiện tại bọt khí nhiều rất nhiều. Có lẽ khôi phục tu vi về sau không bao lâu, liền có thể thử tấn thăng. Một khi tấn thăng, như vậy thời gian của hắn sẽ càng ngày càng nhiều. Quặng mỏ vẫn là tốt, bất quá nơi này cũng rất nguy hiểm. Giang Hạo cầm cuốc chim nhìn xem quặng mỏ mày nhăn lại. Vừa mới hắn đào được một nhỏ chỗ hồ nước, bên trong lại có một loại khí tức khủng bố. Hắn không nói hai lời lui ra, không còn dám đi vào. Loại kia sát khí tựa hồ có thể đem hắn nghiền nát. Tới gần không biết là có hay không có việc, nhưng là kia nước một khi đụng vào, nhất định vạn kiếp bất phục. Cho nên hắn đổi cái địa phương. Đương nhiên, nơi này cũng cùng quản lý phiến khu vực này người nói. Phát hiện mới đối với nơi này người mà nói đều đáng giá cao hứng. May mà chuyện này cũng không có ảnh hưởng đến Giang Hạo. Còn một tháng nữa, thượng phẩm linh dược hạt giống liền nên nảy mầm. Không biết có thể có bao nhiêu bọt khí nở rộ trước, muốn trước nhìn xem toàn bao nhiêu. Bình thường tới nói là có cơ hội tấn thăng. Lần này tấn thăng cũng có thể phát giác bản thân sẽ thêm ra bao nhiêu thời gian. Hiện tại không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần tiếp tục làm mình sự tình là đủ. Một tháng không nhanh thế nhưng không chậm, làm Giang Hạo lấy lại tinh thần. Cuối tháng 4, cũng nhanh tháng 5, thượng quan nhất tộc lại đem đối mặt nguyền rủa. Lúc trước hắn kiểm tra một chút, cho đến trước mắt không có vấn đề, đến tiếp sau cũng hẳn là như thế. Bất quá hắn cũng phát giác ra được, thượng quan nhất tộc cũng tại quật khởi, mà Cố Trường Sinh hẳn là cũng tìm tới quỷ tiên tử. Không biết từ khi nào bắt đầu, cổ lão chủng tộc đều tại quật khởi, vạn vật trung yên cũng sẽ nghênh đón bọn hắn trọng yếu nhất nhân vật. Không biết là một cái dạng gì người, như thế nào ý nghĩ. Đối với người này, Giang Hạo vô cùng hiếu kỳ, vạn vật hạch tâm nhân viên tất cả đều muốn hủy diệt thế giới. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói là nhất là cao thượng lý tưởng. Mà ngoại vi một số người, khi lấy được cuộc sống tốt đẹp cùng trưởng khống quyền lợi về sau, chỉ là nhìn bề ngoài là vạn vật trung yên, trên thực tế không đủ để xưng là vạn vật trung yên. Những này người cũng không đáng sợ, bởi vì bọn hắn sợ chết, cũng sợ hãi thế giới hủy diệt. Vị này nhân vật trọng yếu nhất không biết là một loại nào người. Theo Giang Hạo một cái nắm trong tay đáng sợ như vậy thế lực, thật sẽ nghĩ hủy diệt thế giới sao? Hắn muốn cái gì có cái đó, không sợ hết thảy cường địch, tất cả mọi người muốn mời hắn sợ hắn. Dạng này thân cư cao vị người, thật không thèm để ý sinh tử của mình sao? Giang Hạo không được biết, ngày mai hẳn là có thể trở về nhìn xem bọt khí. Giang Hạo đi trong phòng nghĩ đến, đương nhiên Hắn hai ngày này cũng đem hoàn toàn khôi phục tu vi. Vận khí tốt, sắp mở bắt đầu tấn thăng. Nghĩ đến liền nhìn về phía bảng. Tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 44 tu vi. Đăng tiên một tầng công pháp. Thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông. Cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám. Không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện. Thần uy, khô mộc phùng xuân. Nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết, 90/100, có thể tu luyện, tu vi, 91/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu hoạch được, chênh lệch 19 khỏa màu lam bọt khí, thượng phẩm linh dược hạt giống có 200 khỏa, lần này tỷ lệ không cần nhiều, chỉ cần có 1/10, liền đầy đủ ta tấn thăng. Giang Hạo cảm thấy tấn thăng khả năng rất cao. Hiện tại chỉ cần gia trì công đức đỉnh. Chờ đợi ngày mai đến là đủ. Nam Bộ Hoàng Thành. Bích Trúc nhìn xem trăng tròn có chút cảm khái. Hôm nay mặt trăng thật sự là sáng a. Còn có thể nhìn thấy mặt trăng. Nói rõ người qua cũng không tệ lắm. Bất quá dạng này thời gian không lâu. Phiến thiên địa này xuất hiện nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái sự tình. Người biết người cái này 20 năm kinh lịch sự tình. Là người khác cả một cái thời đại đều kinh lịch không được. Lần này đại thế chi tranh nhất định trước nay chưa từng có tàn khốc. Có lẽ có người đem đi đến không thể tưởng tượng tình trạng. Cố Trường Sinh âm thanh tại Bích Trúc. Trong đầu vang lên, tiền bối cũng sẽ thành một viên. Bích Trúc hỏi, ai biết được. Cố Trường Sinh nhếch mép cười. Sau đó nói. Bất quá ngươi khẳng định tránh không xong. Thực lực của ngươi không tầm thường. Cơ duyên cũng là cao minh. Muốn tránh né đại thế chi tranh quá khó khăn. Chỉ là ngươi còn chưa thành tiên. Đây là xấu nhất. Đại thế chi tranh mở ra trước. Ngươi tốt nhất mau chóng thành tiên. Nghe vậy, Bích Trúc trùng điệp thở dài một tiếng. Đã từng có cái thành tiên cơ hội bày ở trước mắt ta. Thế nhưng là ta còn tuổi nhỏ không cách nào nắm chắc. Cứ như vậy trơ mắt nhìn người khác đạt được nó. Hiện tại ta, chấm ngoặc kép, Bích Trúc suy tư hạ nói. Hiện tại ta cũng nắm chắc không nổi. Cố Trường Sinh nhếch mép cười. Vậy ngươi hẳn là may mắn hiện tại không có gặp được. Nếu như gặp lại, ngươi cũng coi như cái truyền kỳ. Ngay cả gặp hai lần tiên môn, qua cửa mà không vào. Bích Trúc không có quá nhiều xoắn suýt cái này, mà là hỏi. Tiền bối biết Đại Thiên Thần Tông sao? Nghe qua một chút, một đám có chút đầu óc nhưng là thực lực yếu ớt người. Cố Trường Sinh nói, nghe nói bọn hắn gần nhất muốn làm đại sự. Tiền bối biết không? Bích Trúc hỏi, Cố Trường Sinh suy tư hạ nói. Nếu như nói vạn vật trung yên là cực đoan, như vậy người của Đại Thiên Thần Tông chính là tên điên. Thực lực bọn hắn không được, có thể lá gan không nhỏ. Cùng vạn vật trung yên loại kia không sợ chết khác biệt. Bọn hắn là dám tại tưởng tượng. Sau đó chấp hành. Mức độ nguy hiểm khẳng định không bằng vạn vật trung yên. Nhưng là có đôi khi bọn hắn điên lên. Ai cũng không xác định sẽ điên thành cái dạng gì. Vậy bọn hắn cùng vạn vật trung yên có hợp tác? Sao? Bích Trúc lại hỏi. Cố Trường Sinh suy tư hạ nói. Nhất định là có. Bởi vì vạn vật trung yên hạch tâm nhất người kia, cùng Đại Thiên Thần Tông khá liên quan, chỉ là vị này cuối cùng bị giết, mặc dù không chết, thế nhưng khó mà trở về. Hắn có thể muốn làm một chút gì, nhưng là ngươi tốt nhất đừng đi tiếp xúc, nếu không liền có thể bị nó tinh thần ô nhiễm, cuối cùng trở thành vạn vật trung yên một viên, không cách nào ngăn cản. Bích Trúc hơi kinh ngạc, ai biết được. Cố Trường Sinh không có quá nhiều giải thích. Một bên khác, Bạch Y Tung Bay tiên tử đứng tại ngọn núi bên trên. Gió nhẹ lướt qua nhẹ nhàng bốc lên nàng lọn tóc. Về sau lại bởi vì đối phương mỹ mạo mà thẹn thùng rời đi. Lúc này phía sau nàng đi theo không ít người. Mỗi người đều duy trì cung kính. Một khối khác lấy tinh thần vạn vật phiến đá tại nữ tử lòng bàn tay lấp lóe. Ngay sau đó tinh quang tại phía nam dừng lại. Phía nam sao? Hồ Nguyệt Tiên nhìn về phía nơi xa nói. Bên kia là địa phương nào? Thiên Âm Tông phương hướng. Một vị trung niên nam nhân cung kính nói. Trang Đông Vân là ở nơi đó mất tích. Hồ Nguyệt Tiên hỏi, nghe nói có đi Thiên Âm Tông, Đề Đăng đạo nhân ở bên kia. Trung niên nam nhân trước tiên trả lời, Đề Đăng sao? Hồ Nguyệt Tiên lông mày cau lại, sau đó nói, chính hắn không ra vẫn là Thiên Âm Tông không thả người. Hẳn là đều có, trung niên nam nhân nói, được, Hồ Nguyệt Tiên gật đầu, sau đó nói, trước chớ kinh động bọn hắn, đem cần làm việc làm, lại đi nhìn xem, mặt khác Thiên Âm Tông có cái gì chỗ đặc thù, đã có người cần chúng ta hỗ trợ, như vậy thì đến cho chúng ta đầy đủ tình báo. Có, một vị vạn vật trung yên thành viên nói, Thiên Âm Tông quặng mỏ hạ khả năng chôn giấu lấy chiến trường thời viễn cổ. Không chỉ có như thế còn có thể tồn tại chí bảo. Huyền Thiên Tông, Lôi Hòa Tông, Lạc Hà Tông chờ đợi đều đến cướp đoạt quá đồ vật. Trung niên nam nhân suy tư hạ lại nói, cho ra tình báo người lại còn nói là Thiên Âm Tông đệ tử. Bất quá hắn đã bị chúng ta khống chế. Không cách nào đem tin tức truyền cho những người khác. Vạn vật trung yên loại người gì cũng có. Không thể không đề phòng. Chỉ là, chấm ngoặc kép, không cần cố kỵ cái gì. Nói thẳng là đủ. Hồ Nguyệt Tiên nói. Vâng, trung niên nam nhân nghiêm túc nói. Vị kia là vạn vật trung yên hạch tâm nhất tồn tại. Có thể nói là hết thảy linh hồn nhân vật. Nếu để cho hắn cùng hiện thế có tiếp xúc. Tương lai đối với chúng ta tới nói có phải hay không cực kỳ phiền phức. Bọn hắn cũng không phải vạn vật trung yên. Mỗi người đều nghĩ bình thường sống sót. Hắn quan hệ đến kế hoạch của chúng ta. Không có lần này trợ giúp. Kế hoạch của chúng ta không cách nào thuận lợi xuống dưới. Như vậy chúng ta còn có tương lai sao? Hồ Nguyệt Tiên hỏi ngược một câu. Về sau trung niên nam nhân không còn mở miệng. Hồ Nguyệt Tiên thu hồi phiến đá sao trời. Hướng phía trước cất bước. Đi thôi. Tiến về quặng mỏ. Thu hồi các ngươi khinh thị. Ta muốn là vạn vô nhất thất. Mặc kệ Thiên Âm Tông là phế vật vẫn là cường địch. Đều cho ta làm được tốt nhất. Lấy đối phó Tiên Tông thái độ đi làm. Vâng. Đằng sau tất cả mọi người cúi đầu cung kính nói. Mặt khác. Để Phong Hoa đạo nhân an phận điểm. Hắn gần nhất có chút làm loạn. Nghe nói tại cùng Tiếu Tam Sinh đọ sức, bị bắt được nhỏ nhược điểm. Hồ Nguyệt Tiên nói, không có liên lạc qua hắn, lo lắng hắn làm loạn, ảnh hưởng kế hoạch. Trung niên nam nhân nói, Hồ Nguyệt Tiên có chút ngoài ý muốn. Sau đó cười nói, cũng tốt, tinh thần hắn xác thực không quá bình thường. Lên đường đi, về sau một nhóm mười mấy người nhanh chóng rời đi. Đầu tháng 5, Giang Hạo rời đi quặng mỏ. Hôm nay hắn đặc địa xin trở về, muốn tới thu vừa thu lại bọt khí, trên đường đi chưa từng dừng lại, đi tới Linh Dược Viên, ngày mới vừa sáng, một chút người bình thường cũng lần lượt đến, trải qua bên cạnh hắn, mỗi người đều cúi đầu cung kính kêu một tiếng, tiên trưởng. Giang Hạo khẽ gật đầu, một chút mới tới thậm chí giật mình đứng tại chỗ, chưa từng nghĩ tới tiên trưởng sẽ đáp lại hắn. Nghĩ tới đây bọn hắn lập tức cúi đầu, tự trách mình ngẩng đầu nhìn tiên trưởng, chỉ là vừa mới tiên trưởng gật đầu, để bọn hắn cực kỳ mừng rỡ, phảng phất bị đại nhân vật nhìn ở trong mắt, bản thân tựa hồ không có như vậy hèn mọn, đương nhiên, loại cảm giác này bọn hắn sẽ giấu ở trong lòng, sẽ không biểu lộ ra, cũng sẽ không tự cho là đúng cảm thấy mình bị nhìn thấy lên. Đối với những người này tâm lý, Giang Hạo chưa hề để ý quá, mặc kệ là tốt hoặc là xấu ý nghĩ, cũng không đáng kể, bởi vì bất kể thế nào nghĩ, hắn cũng sẽ không đi làm người khác trong lòng chính mình. Vậy sẽ chỉ bị trói buộc, đi vào Linh Dược Viên, hắn thấy được một đống màu lam bọt khí, đếm, 15 cái, rõ ràng ngay cả 1/10 đều không có, xem ra đến tiếp sau muốn tấn thăng không dễ dàng a. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thượng phẩm linh dược cho hắn hiệu quả, sẽ thiếu nhiều như vậy, thu bọt khí lại đơn giản xử lý dưới, Giang Hạo liền rời đi, hôm nay vốn định giữ tại viện tử, nhưng bây giờ không được, trở về tưới nước, liền về tới quặng mỏ, bắt đầu đào quáng, sư huynh hôm nay không phải không tới sao, một vị trúc cơ đệ tử hơi kinh ngạc, trong lúc rảnh rỗi. Giang Hạo trả lời một câu, liền bắt đầu đào quáng. Đối phương cũng không nói thêm cái gì, chỉ là cáo chi gần nhất nơi này tình huống. Nghe nói gần nhất quặng mỏ tới không ít người, nói là bên ngoài bắt trở lại, đều là một chút luyện khí, đều không cần đi vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo chỉ là nghe, cũng không quá để ý. Loại sự tình này rất thường xuyên phát sinh, không có gì tốt để ý. Dù là có vấn đề gì, cũng không có quan hệ gì với hắn. Loại trừ một bộ phận khoáng đội, đại bộ phận hắn đều không gặp được. Lại nguy hiểm hẳn là cũng có thể mau chóng tránh đi, về sau thuận tiện tốt đào quáng. Chỉ là hôm nay vận khí đồng dạng, cũng không có bọt khí xuất hiện. Một tuần sau, Giang Hạo mắt nhìn bảng, khí huyết 100/100, có thể tu luyện, tu vi 100/100, có thể tu luyện, rốt cục đầy. Như thế Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, về tới lầu các, đi trước trên lầu, nói hai ngày này muốn bế quan mài rũa một chút tu vi. Hai người đều rất khách khí, nói có vấn đề gì bọn hắn sẽ xử lý, để hắn an tâm rèn luyện tu vi. Như thế Giang Hạo mở ra trận pháp, tấn thăng. Đây là hắn tấn thăng đăng tiên về sau, lần thứ nhất tấn thăng, muốn nhìn một chút là tình huống như thế nào. Làm tử khí đem hắn bao trùm lúc, tu vi liền bắt đầu xuất hiện ba động. Ngay sau đó quanh thân khí vận xuất hiện dung truyền. May mà Sơn Hải công đức đỉnh cũng bắn ra cường quang áp chế, tiêu hao càng thêm nghiêm trọng. Biến cố bất thình lình này để cùng Giang Hạo có chút để ý. Về sau hắn cảm giác bản thân đứng tại một chỗ cầu thang trước. Trên cầu thang là mê vụ, theo sương mù tán đi, hắn thấy được kế tiếp cầu thang. Chưa từng do dự một bước nâng lên rơi vào trên cầu thang. Trong lúc nhất thời mênh mông áp lực đè xuống, cảm giác thân thể đều tại vang lên kèn kẹt. Bất quá vẫn là nâng lên áp lực khổng lồ, đứng dậy đứng ở nấc thang thứ hai trước. Một nháy mắt, lực lượng cường đại tại thân thể phun trào, tách ra rất nhiều suối quẩy. Như thế mới mở mắt ra, không có trước kiểm tra cái khác, mà là trước tiên nhìn bảng. Khí huyết 53/100, có thể tu luyện. Tu vi 58/100, có thể tu luyện. Rõ ràng còn thừa lại hơn một nửa, mà lại tu vi của hắn xác thực đi tới đăng tiên đệ nhị giai. Nói như vậy ta tăng cao tu vi thời gian bị thật to giảm bớt rồi. Trước kia coi là cần 50 năm, dù là bản thân lại cố gắng cũng cần 20 mấy năm. Hiện nay xem ra khả năng vài chục năm là đủ rồi. Như thế, thời gian liền coi như dư giả. Nhưng là có một chút cực kỳ phiền phức, đó chính là hắn vừa thăng cấp liền sẽ để nhân quả vòng xoáy xảy ra vấn đề. Từ đó tiêu hao càng nhiều công đức. Đây là tăng lên tiểu cảnh giới. Nếu như thành tiên, không có cường đại khí vận gia trì, thành tiên nhất định thất bại. Giám định, Giang Hạo muốn nhìn một chút mình còn có bao nhiêu thời gian. Trạng thái, thân chúng thiên tuyệt cổ độc cùng Hồng Vũ Diệp đồng tâm trường, đồng thời quấn vào thiên cực ách vận châu, thiên cực tĩnh mặc châu, thiên cực mộng cảnh châu nhân quả vòng xoáy bên trong. Đồng thời có Sơn Hải công đức đỉnh mênh mông công đức gia thân, cùng nhân quả vòng xoáy bảo trì cân bằng. Nếu không có thực hiện gì 24 năm công đức hao hết, lấy Sơn Hải ấn ký gia trì công đức đỉnh có thể tăng cường lực lượng. Hết chương.